Tây Xuất Ngọc Môn, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối khó giải quyết việc là bổ thai, cắn xuất ra lỗ hồng, cũng không phải là cái đinh chạc cái mắt xương đông đau đầu vô cùng, cuối cùng quyết định hỏa bổ, các chuyên nghiệp khí sửa trong tiệm, muốn lên đá mài, quay cơ, hiện tại hết thảy giản lược, chỉ có thể tay dựa công đốt lửa bổ dao, kỹ thuật một cái phân biệt, lốp xe không phá hư bộ phận đều sẽ nướng tiêu diệt lưu tây không ầm ĩ hắn, đi xa chút đợi, khóe mắt dư quang liếc đến Phì Đường mắc cỡ ngại ngùng đi lên đến. Có việc, Phì Đường ừ một tiếng, đang muốn mở miệng, Diệp Lưu Tây bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Người có phải hay không từ trước liền cùng Sương Đông nhận thức? Đúng vậy, kia Sương Đông từ trước nhân duyên không sai đi, Phì Đường mắt đều phải phiên trên trời. Làm sao có thể, cuồng thật sự cũng không lấy con mắt xem ta. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch chính mình vì sao luôn luôn muốn nhìn Sương Đông bị đánh, thế sự không nhân không nên quả a, Diệp Lưu Tây không tin. Phì Đường nói, thật sự ta Đông ca từ trước. Nằm tàu, đó là 3 năm không ra mở ra chương ăn 3 năm, kia bức cách mang đều là Trung Mỹ Liên Hợp Khoa khảo đội, nhiều quốc thám hiểm khảo sát đội còn được nhân ra đi thỉnh. Ta trước kia nhận thức vài cái phú hào lão bản, muốn đi không người khô đi dạo tiền phủng đến trước mặt đều không đàm. Ta ở giữa phối hợp, đó là chạy chặt đứt chân A, hiện tại lại nói tiếp đều đến khí. Hắn đồng hành đều nói với ta, Sương Đông rất khó câu thông, mắt cao hơn đỉnh cái loại này, bằng không kêu. Xa lão, có phải hay không vừa nghe liền đáng đánh đòn, nhân cùng sa mạc góc cái gì kình A kia cũng không là một cái cấp quan trọng. Diệp Lưu Tây xem xa xa Sương Đông xuất thần, khả hắn hiện tại không như vậy A, là không như vậy, lần này tái kiến, so với trước đây biến hóa thật lớn. Phì Đường hạ giọng, Tây thì ta nói thật đừng mắng ta miệng khiếm, liền là vì ra sơn trà chuyện đó, đem hắn hoàn toàn nấu lại tái tạo ta trước kia kêu hắn đông ca, quay đầu sẽ mắng hắn thôi ngoạn ý, hiện tại thôi cảm thấy tiểu tử còn được thông qua, có thể ở chung. Này lão khí hoành thu điệu nhi, Diệp Lưu Tây ta hắn liếc mắt một cái. Tìm ta chuyện gì, Phì Đường đã nói nhỏ nhạt nhi, sừng sốt một chút tài nhớ tới ấp a ấp úng. Chính là, cái kia, vừa A Hòa tìm ta Tây tỷ, ngươi khấu nhân nhiều như vậy phân, ngươi là muốn thế nào A, Nga, khấu phân chuyện, nhớ không lầm trong lời nói, lão kia khấu 39 phân, A Hòa khấu 24 phân, liên khoai điều đều khấu 12 phân. Diệp Lưu Tây nghĩ nghĩ, hướng về phía cách đó, không xa Đinh Liễu ngoác ngón tay đầu. Liễu, đi lại, cái kia, Liễu, tự mang uốn lưỡi cuối vần âm, giống trong cổ họng có cái gì khinh cong, ngứa dính dính nhu nhu, Đinh Liễu nhất lưu chạy chậm liền đi qua kia kêu một cái cam tâm tình nguyện. Diệp Lưu Tây phân phó bọn họ, kêu lên cao thâm, đem lão ký bọn họ ngăn cách các ngươi một trọi một, làm cho bọn họ họa theo này đến chợ bản đồ, đại khái phải đi bao lâu, trên đường phải chú ý cái gì, đề phòng cái gì toàn liệt xuất ra. Nói cho bọn họ, họa càng toàn, phân thêm càng nhiều. Phân thôi, đương nhiên là càng nhiều, nhân càng an toàn. Phì Đường đề nghị, kia làm cho bọn họ hợp tác một chương không phải xong rồi. Phân họa quái mất công, Diệp Lưu Tây nhìn thoáng qua Đinh Liễu, Liễu, ngươi giáo giáo, Đinh Liễu quả nhiên dây biết ghét bỏ Phì Đường, ngươi có phải hay không ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người hợp tác cho chúng ta toàn cái giả bản đồ, đem chúng ta dẫn đi thi đôi nhã đan ta có phải hay không sẽ chết đỉnh. Đương nhiên không thể làm cho bọn họ thông khí, phải tách ra, làm cho bọn họ cho nhau cạnh tranh, cho nhau nghi kỵ. Xe không sai biệt lắm có thể ra đi thời điểm tam chương bản đồ đều giao đi lên, khoai đều nhận được chữ không nhiều lắm, trên giấy vòng họa tràn đầy. Diệp Lưu Tây cẩn thận nhìn hội, mang theo đồ tìm đến Sương Đông cầm bút cùng tập nơi tay, căn cứ nàng cách nói, lại vẽ tân đồ, Đinh Liễu bọn họ vây quanh một vòng dự thính. Muốn một đường đi Tây, A Hòa các nàng ban đầu trụ trợ kêu tiểu. Dương Châu, Sương Đông bút đầu một chút, tên này thức dậy có thể, nếu quan nội ham thích cho bắt trước quan ngoại, kế tiếp không lo không gặp được tiểu Thượng Hải tiểu Tây An. Chấm, A Hòa nói, lúc trước trốn tai, từ nhỏ Dương Châu xuất ra, chỉ dám ban ngày đi tốc độ cũng không mau, đứt quãng, đến nơi đây, đi rồi 10 ngày qua đi. Chúng ta lái xe, hẳn là hội mau một chút, 10 ngày qua. Sương Đông tính nhẩm một chút, người bình thường chia đều một ngày đại khái có thể đi 30 nhiều cây em, 10 ngày qua lộ trình, xe cấp lực trong lời nói, một ngày nội ứng nên có thể đến. Hắn ở lộ tuyến đồ thượng đánh dấu chặng đường, lốp xe níu áo, không thể mãnh khai, ta phòng chừng ít nhất 2 ngày mới có thể đến. Diệp Lưu Tây tiếp tục, chờ cùng chợ trong lúc đó, đều tương đối hoang vắng. Nơi này nhân giống như công nhận chợ ở ngoài cùng ban đêm, đều thuộc loại yêu quỷ, cho nên buổi tối không được lộ Thái Dương Lạc Sơn tiền sẽ tìm nơi ngủ trọ. Đình Liễu nói thầm, nghe qua giống Liêu trai đâu. Diệp Lưu Tây nói, bởi vì Thái Dương một chút sơn, ngươi liền tìm không thấy nhà trọ kêu. hoa hồng thụ, phì đường kinh ngạc, hoa hồng thụ, còn khai xích sa mạc thượng rất ít thụ, đương nhiên sẽ không lần thụ khai hoa hồng, cho nên này thụ là giả, đứng ở trên đường, chi thượng buộc mãn vải đỏ điều, coi như là tìm, nhìn đến loại này thụ, ngươi chỉ biết gần đây có nhà trọ, có thể dưới tàng cây chờ. Thái Dương Lạc Sơn phía trước, nhà trọ nhân sẽ đến thu thụ, thuận tiện đem khách nhân tiếp trở về. Cho nên tìm nơi ngủ trọ nhất định phải sớm, ngày rơi xuống, sẽ lại cũng tìm không thấy thụ. Cao Thâm nhíu mày, cho dù không thụ trực tiếp tìm được nhà trọ vẫn là có thể ở lại đi. Trụ không xong, biết chợ vì sao tương đối an toàn sao? Bởi vì chợ đều có đánh bại yêu có thể nhân, yêu quỷ không xâm. Nhưng chợ ở ngoài, không có phòng ở, bởi vì hội trở thành mục tiêu, cho nên nhà trọ đều ở địa hạ, hoặc là thực ẩn nấp địa phương, hoa hồng thụ vừa thu lại, ngươi đi đâu tìm? Đình Liễu nghe được hướng về thấp giọng thì thào, này kích thích a, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Tây tỷ, dám ở trên đường khai hoa hồng thụ, đều là có thể nhân đi. Diệp Lưu Tây nói, vì để ngừa vạn nhất nhà trọ Lý Tổng hội thỉnh một hai cái có thể nhân tọa chấn, bất quá cũng đừng ôm quá lớn hy vọng tuyệt đối an toàn việc này, không ai dám cam đoan, nói không chừng gặp gỡ hắc điếm đâu. Sương Đông hỏi nàng, ở trọ thế nào trả tiền? Nói là hiện tại thế đạo không tốt, chủ quán càng nguyện ý khách nhân lấy này nọ đổi dừng chân. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn trời. Không sai biệt lắm, muốn xuất phát nắm chặt chuyển này nọ trang xe đi, đừng giảm bớt này nọ chúng ta còn có hầm lý. Cuối cùng một câu ý có điều chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phì đường bỗng chốc phản ứng đi lại, tây tỷ muốn đem bọn họ gì đó đều chuyển đi sao? Đương nhiên không phải, phì đường một hơi còn chưa có tùng hoàn, hữu dụng tài chuyển này phá chiếu lạn chăn, sẽ không cần. Phì đường ra đầu run lên. Kia, đều chuyển đi rồi, bọn họ làm sao bây giờ a? Diệp Lưu Tây nói. Bọn họ đem chúng ta nhốt tại hầm bên ngoài thời điểm, chúng ta làm sao bây giờ? Còn không phải tự lực cánh sinh, đêm này vài cái tự đưa cho hắn nhóm tốt lắm. Phì đường cứng họng, hắn đi theo Cao Thâm Đinh Liễu Hạ đến hầm lý này nọ chuyển một chuyến sau, rốt cục nhịn không được, không dám tìm Diệp Lưu Tây, kéo Sương Đông cầu cứu. Đông ca, ngươi cùng Tây thì nói một chút a, không phải ta lạm người tốt, thật sự lão là lão tiểu là tiểu chung quanh lại chưa ăn, chặt đứt các nàng đồ ăn, này còn có việc lộ sao tổng cảm thấy không nói a. Sương Đông cười cười, dừng một chút hỏi hắn. Ngươi Tây thì cho ngươi chuyển không? Không sai biệt lắm đi, phì đường gật đầu. Ân thế nào, kia nàng có hay không toàn bộ quá trình nhìn chằm chằm ngươi? Ngươi không cẩn thận lộ chuyển chút gì, nàng có hay không nói sẽ thế nào? Phì đường đầu óc bay nhanh xoay xoay, bỗng dưng linh quang chợt lóe kích động mặt đều đỏ. À, Đông ca, ngươi là nói. Sương Đông nói, ta cái gì đều không nói. Phì đường dùng sức gật đầu. Ta biết, hắn bị kích động xoay người còn muốn chạy. Sương Đông lại bảo trụ hắn. Phì đường A Hòa thúc bá không có xảy ra việc gì hoàn hảo, nếu thực xảy ra chuyện các nàng cạn lương thực là sớm hay muộn, đến lúc đó làm theo không đường sống. Liều hai khẩu thức hai khối thịt có thể cung bọn họ sống bao lâu? Ta nhìn ngươi Tây tí kia vài cái tự, ngươi vẫn là nhất định đưa đi qua. Phì đường sừng sốt một chút, Sương Đông xoay người lên xe, Diệp Lưu Tây miễn cưỡng hoa ở phó giá thượng, không cái chính hình, nói. Ta có một vấn đề a kia nói, nàng híp mắt xem chắn phong thủy tinh, bên ngoài một cái đường nhỏ, mấy chỗ loan chuyển, là có thể ra thôn. Vì sao hiện tại nam nhân tâm đều như vậy nhuyễn đâu? Mềm lòng bị chết mau, cũng đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi. Sương Đông nói, mềm lòng không phải kiện rất phúc phận chuyện sao? Diệp Lưu Tây quay đầu nhìn hắn. Hà, rất ít nhân trời sinh Bồ Tát tâm địa, đại đa số nhân, đói chết khiếp thời điểm, sẽ không tưởng phân ngươi đồ ăn, bị làm nhục khi dễ, phản ứng đầu tiên lấy huyết còn huyết, được yêu tài tưởng chia sẻ yêu, còn có thể mềm lòng, thuyết minh ít nhất ở mỗ ta phương diện, là bị người đối xử tử tế. Diệp Lưu Tây chậm rãi khấu thượng dây an toàn, nàng cảm thấy chính mình gần nhất cũng có chút mềm lòng. Xe rốt cục chạy cách hoang thôn, Sương Đông khai thật sự chậm, vừa bổ tốt lốp xe, so với hết thảy đều quý giá, không dám hạt tạo. Phì đường thân đầu trộm ngắm xe kính chiếu hậu, nhìn đến A Hòa dựa bán tháp tường, càng ngày càng nhỏ. Hắn đem non nửa túi tiền thước nhét vào tủ quầy phía dưới, nhân tiện đá đi vào một ít cải củ khoai tây, vụng trộm nói với A Hòa thời điểm, A Hòa vành mắt bỗng chốc đỏ, sau đó cúi đầu lau ánh mắt, nói. Cảm ơn ngươi a, phì đường nhìn đến nàng trên cổ vài đạo bán vài kết huyết đường, còn chưa có toàn hảo trong lòng quái băn khoăn, bỗng nhiên cảm thấy Sương Đông nói đúng, đồ ăn có thể quản mấy đốn a, thụ chi lấy ngư thật sự không bằng thụ chi lấy ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế một cái nhịn không được nói rất nhiều, thí dụ như vậy đi xuống không phải biện pháp, nhân chính mình cầu đường sống, trốn tay, liền sẽ vĩnh viễn sợ tai, nghênh nan mà lên, cùng tai cùng nhảy, biến cường cũng không khó, chỉ phân ba bước đi. Cũng không biết A Hòa nghe đi vào không có. Hoàng thôn ở ngoài, lại là vô tận sa mạc, ngẫu nhiên nhìn thấy xa sơn, không có tham chiếu vật, không có chỉ hướng, không có GPS, chỉ có thể bằng bắt tại nửa ngày thái dương biện này nọ, phì đường đầu dựa cửa kính xe, trước còn mở to mắt ngắm phong cảnh, sau này mí mắt một cái vẻ hướng cùng nhau dính, bất chi bất giác liền đang ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, hoảng hốt chung, tựa hồ nghe đến đinh liễu sốt ruột thanh âm. Không có sao, còn không có sao, phì đường mơ mơ màng màng trợn mắt nhìn đến chính tiền phương một vòng tây trụy thái dương, màu đỏ sậm đã bị bắt sáng bóng, cơ hồ chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trầm xuống. Chung quanh thực tĩnh, có thể nghe được xăm lốp nghiền qua mặt đất thanh âm, còn có phi ở bàn hộ bàn phi xa thanh, nhất bát lại nhất bát giống có người ở quét rác. Nằm tàu, hắn bỗng chốc thanh tỉnh, buồn ngủ toàn vô, bật thốt lên nói câu. Còn không có sao, cái kia hoa hồng thủ. Đinh liễu cam tức, không có, một đường đều không phát hiện một gốc cây, có phải hay không lão ký bọn họ cuống chúng ta? Chấm, xương đông trở về câu, này đổ không trách bọn họ, hoa hồng thụ vốn cũng không nhiều, hoang dã không tham chiếu, rất khó hoàn toàn đi thẳng tắp, bánh xe chỉ cần hơi chút đánh thiên, sẽ thiên rất xa đi xuống, hơn nữa tốc độ xe so với đi mau hơn, bất lưu tâm trong lời nói, bỏ lỡ thực bình thường. Phì đường có chút hoảng, nếu là nhân cái giá lại đến, hắn đổ cũng không sợ, sợ là hết thảy không biết, chỉ có thể não bổ càng sợ hoảng sợ. Thiên dần dần đen, này hắc ngược lại gọi người nhận mệnh, đinh liễu trong lòng chíp bông. Tây thì chúng ta có phải hay không lấy cử thật? Diệp lưu tây ừ một tiếng, tổng so với hai tay chống trơn cường. Cao thâm theo sau xe tỏa dưới lục ra sẻng công binh, phân phì đường một phen, đinh liễu có chút hâm mộ, bởi vì viên đạn cung không lên, thương ở chỗ này, ngược lại không phải thực thực dụng, nàng thích nhất diệp lưu tây đao, cân nhắc đến chợ, như thế nào cũng muốn làm một phen. Thân xe chợt dừng lại, phì đường ra đầu run lên, thiếu chút nữa liền đem sẻng công binh kén đi lên. Như thế nào, xương đông chỉ tiền phương, cách quá xa, xem không rõ, chỉ biết là nơi đó có một đoàn oánh oánh ấm màu đỏ. Đinh liễu thì thào, giống cái đèn lồng, phì đường bỗng nhiên nhớ tới hồi nhỏ xem qua xà yêu chuyện xưa. Nói là thiên toàn hắc thời điểm thiên thượng xuất hiện hai ngọn hồng oánh oánh đèn lồng, còn có một đạo dài thê, mọi người đều truyền thuyết đó là thang trời, theo trèo lên đi có thể thành tiên. Nhưng kỳ thật kia đèn lồng là xà mắt, thang trời là thật dài xà tín tử, trèo lên đi nhân kỳ thật là bị ăn luôn. Hắn nuốt nước miếng, đông ca ta xem đó là miệng ngươi ổn một điểm a, ai, đông ca, đừng. Đừng nha, xương đông thải hạ chân ga, ta liền chưa thấy qua sáng lên miệng, rốt cục chạy gần, phì đường nhìn được rõ ràng, cơ nhiên là một gốc cây hoa hồng thụ, nhưng là mãn thụ đồng hoa oánh oánh sinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới gốc cây đứng cái lão khất cái, một thân lôi thôi, đai lưng thượng treo ngược nhất con gà trống, tay trái linh cái dương, xương đông dừng xe thời điểm kia lão khất cái tay phải ra bên ngoài vẩy nắm gạo, kia con gà trống lập tức hai cánh đạp nước giữa không trung mổ, nhưng gà trào thủy trung cột vào đai lưng thượng phi không ra. Xương đông khấm xuống xe cửa sổ, lão khất cái chiều hắn nhếch miệng cười, các ngươi cũng bỏ lỡ điểm, đi lại trụ quán đêm a cách trương.